Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp Kiếm Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 17 của bộ truyện Luyện Kiếm, tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Dân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 17 của bộ truyện này. Luyện Kiếm, chương 57. Hồ Diết vang trời, người dịch Hoàng Hy Bình. Bên Tấn Quân, một tòa đài cao giữa đại quân, Phong Thanh Tử nét mặt nhàn hạ, nhếch mép cười, thản nhiên nói: "Tốt, rốt cuộc không có làm con rùa đen rụt đầu, chúng ta cũng động thủ đi thôi." Y tùy ý phân phó như vậy, Triệu Tương lập tức chạy bộ rời đi, tự mình đi truyền lệnh. Rất nhanh, bên phía Tấn Quân bèn gióng trống trận, dồn vang ngập trời. Cùng lúc này, trên tường thành Bình Lăng Quan, nhóm tiễn nỏ cuối rốt cuộc cũng bay vụt ra. Tiếng nổ không ngừng vang lên trong bầu trời, hỏa cầu, bông tuyết và cự thạch dày đặc rơi đập xuống, nhào nhào rơi vào trong trận địa bộ binh trọng giáp của Tấn Quốc đã sắp tan vỡ. Nhưng vào lúc này, bộ binh trọng giáp nhìn như hỗn loạn, lại ngầm xảy ra biến hóa. Lúc trước chia ra thành từng tiểu đội riêng rẽ, giờ toàn bộ đều tập trung, làm thành từng thuẫn trận hình tròn. Thuẫn bài ở chính giữa thuẫn trận, cùng tấm thuẫn tròn khác xung quanh đều không giống nhau, mặt trên có minh khắc phù văn cổ quái. Trong quân trận huyên náo, một âm thanh niệm chú gần như không nghe được chậm rãi vang lên. Giữa từng thuẫn trận đều sáng lên một mảnh ánh sáng màu vàng, hóa thành từng mặt thuẫn tròn kim quang to lớn, đập rơi hỏa cầu. Những cự thạch đều bị chắn ở bên ngoài. Không tốt, là tu sĩ của quân địch. Nghiễm Lương Vương từ xa nhìn thấy cảnh này nhất thời kêu. Tu sĩ đi theo quân đội Tấn Quốc, lại trốn trong bộ binh trọng giáp, không tiếc trả giá lớn như vậy. Chỉ đến khi mình dẫn đại quân trong thành xông ra ngoài, lúc này mới xuất hiện. Vừa nghĩ tới đây, lão không khỏi nhìn bằng cặp mắt khác, đối với quyết đoán cùng mưu lược của Triệu Tương này. Nhưng hắn biết, Triệu Tương bất quá là một lính hầu. Người này thật sự chỉ huy đại quân Tấn Quốc, thực ra là quốc sư Phong Thanh Tử. Lại nói sau khi vòng công kích thứ ba của xe bắn nỏ mất đi hiệu lực, bộ binh trọng giáp của Tấn Quốc tụ hợp, khôi phục trận thế vốn có. Người người cầm trường kích trong tay, đầm chéo về phía trước, từng bước một đẩy mạnh về phía trước. Mà kỵ binh của Việt Quốc tốc độ cực nhanh, cũng là vọt đến gần. Cờ trống của bộ binh cũng bám sát theo sau. Khiến bọn hắn ngạc nhiên là hai cánh yểm trợ của kỵ binh Tân Quốc không chủ động đi lên ngăn cản quấy nhiễu, cứ như vậy để mặc cho bọn hắn xông về phía bộ binh trọng giáp. Lúc tiến gần sát 50 bước, bộ binh trọng giáp của Tân Quốc chỉnh tề dừng bước, trước hai hàng quân binh nhao nhao ngồi xổm người, lấy tấm thuẫn tròn bảo vệ ngay trước người, một tay cầm trường kích, mũi kích như rừng đâm nghiêng lên cao. Bán kích thì ghim chặt lên mặt đất. Đây là cách thường thấy nhất mà bộ binh trọng giáp sử dụng để đối phó kỵ binh, cũng là trận thế hữu hiệu nhất. Đại quân Việt Quốc đương nhiên cũng phát hiện ra trận địa sẵn sàng đón địch của Tấn Quốc, nhưng kỵ binh xông trận đều với khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Giờ khắc này chỉ cần dựa vào cổ khí thế này, một kích đủ để xé nát Tấn Quân. Sau đó bộ binh của Việt Quốc xông vào trong, dùng vũ khí ngăn đấu với trường kích, đương nhiên có thể giết sạch bộ binh trọng giáp của Tấn Quốc không còn manh giáp. Chỉ nghe trận trận tiếng giết vang lên, mấy trăm kỵ binh phía trước của Việt Quốc cho chiến mã nhảy lên thật cao, đạp mạnh xuống bộ binh trọng giáp Tấn Quốc ở bên dưới, lại bị trường kích dày như rừng đâm thủng bụng ngựa. Kỵ binh của Việt Quốc vừa rớt xuống đất, lập tức bị Tấn Quân dùng mép tấm thuẫn đánh mạnh trực tiếp chém đứt đầu. Bị tấn công liên tục chấp nhoáng, trận thế của bộ binh trọng giáp Tấn Quốc rốt cuộc bị xé mở một đường. Bộ binh Việt Quốc theo sau lập tức xung phong liều chết tiến lên cùng hỗn chiến. Ngay lúc này, kỵ binh Tấn Quân tuần tra hai bên giáp công từ hai cánh đánh bọc qua. Một lần hành động cắt đứt đường lui của quốc kỵ binh và bộ binh Việt quốc hoàn toàn bị bao vây. Mà bộ binh giáp nhẹ của Tấn quốc trước đó bị kéo dài khoảng cách, cũng bắt đầu gia tăng tốc độ hành quân, liều chết xông về phía bên này. Trong điện quan hỏa thạch, 130.000 đại quân Việt quốc trên chiến trường nhất thời như cá trong chậu. Vương gia, mau điều quân đội trong quan gấp rút đi tiếp viện. Nếu như đại quân bị diệt, Bình Lăng quan tất sẽ thất thủ. Trung niên mưu sĩ thần sắc lo lắng liền vội vàng tiến lên nói. Nhưng trong Bình Lăng quan đã không còn viện binh có thể điều động rồi. Nghiễm Lương Vương cổ quái liếc nhìn trung niên mưu sĩ, giọng nói lãnh đạm. Cái gì? Không phải còn có nhánh quân đã nhổ trại đi trước? Lẽ nào? Trung niên mưu sĩ nghe thì quá sợ hãi. Rất kinh ngạc ư? Là cảm thấy lại còn có tình báo mà người không biết sao? Lô tham quân! Nghiễm Lương Vương lạnh lùng quát to. Trung niên mưu sĩ sau khi nghe xong không còn bất kỳ do dự nào, trực tiếp nhún người nhảy tới trước, nhảy xuống ngoài tường thành. Nhưng mà còn chưa đợi thân hình rơi xuống đất, trên đỉnh đầu liền có một đạo kiếm màu tím quét qua, trực tiếp gọt bay phần nửa xương đỉnh đầu và gương mặt của hắn ta. Hắn ngay cả hét lên một tiếng thảm thiết cũng không thể phát. Lúc đó, mệnh tới hoàng tuyền, thi thể rơi xuống đất, làm văng lên một đám bụi mù. Nghiễm Lương Vương cầm trường kiếm, đứng trên góc mái tường, mặt không đổi sắc, chậm rãi thu trường kiếm. Có thể gửi tín hiệu được rồi. Hắn không xoay người mà phân phó với lính liên lạc sau lưng. Trên chiến trường, 130.000 Việt quân đại quân dưới sự trùng kích của đại quân Tân Quốc, chiến lực tổn hao rất lớn, rất nhanh đã có mấy vạn nhân mã chết trận. Chỉ có thể vừa ngoan cố kháng địch bao vây tiểu trừ, vừa chậm rãi tiến về phía cửa thành Bình Lăng Quan. Nhưng mà trong lúc bọn hắn hoàn toàn bị bao vây, cửa thành Bình Lăng Quan cũng đã lần nữa đóng. Xe bắn nỏ trên đầu thành cũng đã lui xuống, đổi thành hơn ngàn tên cung tiễn thủ. Từng người dương cung cài tên, nhằm ngay đại quân Tân Quốc đang xông tới, vận sức chờ phát động. Trong lúc Tấn quân đang dự định thừa thế nuốt trọn quân đội Việt quốc, trên tường thành lại vang lên trận trận tiếng trống rung trời, giống như vang vọng kết nối. Trên chiến trường, bỗng nhiên cũng vang lên trận trận âm thanh như sấm rền. Đại địa cũng theo đó kịch liệt rung động. Chỉ thấy bên trái chiến trường bụi mù cuồn cuộn, giống như rất nhiều chút lông màu vàng bay thẳng lên trời. Một chi kỵ binh mặc giáp nhẹ màu trắng của Việt quốc cầm trong tay trường thương xung phong lao về kỵ binh cánh trái của Tấn quốc. Ở phía sau, mênh mông bộ binh Việt quốc có tới vài chục vạn quân đi theo kỵ binh đánh chớp nhoáng thành thế rất lớn. Chi đại quân Việt quốc này có quân số khổng lồ, ngoại trừ là quân đội vốn trú đóng trong Bình Lăng Quan, còn lại đại đa số là nhánh phục binh trú đóng tại Lưỡng Giới Sơn. Mà Thiết Kiên từng nhìn thấy, hôm nay chiến cơ vừa tới liền lập tức lao đến. Kỵ binh Tân Quốc thấy như vậy vội vàng quay ngựa, lao đến đối đầu với chi kỵ binh Việt quốc gấp rút tiếp viện. Nhưng do chuyện xảy ra bất ngờ, kỵ binh lâm thời thay đổi, dù là khoảng cách chiến mã trùng kích hoặc là uy thế xung phong đều yếu hơn kỵ binh Việt quốc một đoạn. Hơn nữa, phía sau kỵ binh Việt quốc còn có bộ binh áp trận, chỉ có một hiệp xung phong liền bị đánh đến tán loạn, quân lính tàn rã. Tàn dư đại quân Việt quốc vốn bị bao vây ở chính giữa, mắt thấy viện binh chạy đến, mọi người càng không sợ chết, anh dũng giành lao lên trước, không hề bại lui về phía Bình Lăng Quan, ngược lại đột phá vòng vây về viện quân, hai bên trước sau giáp công thế như trẻ tre. Mà lúc này bộ binh giáp nhẹ của Tấn quốc rốt cuộc cũng chạy tới nơi, hai nước dồn tất cả binh lực cho trận chiến này, và lúc này toàn bộ đều đã lên chiến trường, hơn 1 triệu người rốt cuộc đã lộ diện. Việt quốc bằng vào chiêu thức bất ngờ đột kích ngay cánh trái, giai đoạn đầu thu được nhất định ưu thế, nhưng có thể thừa cơ hoàn toàn đánh tan đại quân Tấn quốc hay không còn chưa thể nào biết. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường, khắp nơi đều là âm thanh giết chóc rung trời. Binh khí giao kích cùng tiếng hét thảm tê tâm liệt phế, chiến sự thảm thiết, có thể dùng câu thầy phơi khắp nơi và máu chảy thành sông để mà hình dung. Bình Lăng Quan bên này, tiếng la hét giết rung trời, ầm vang không ngớt. Ngay cả quân trấn bên Lưỡng Giới Sơn cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Mà lúc này, tại phụ cận quân trấn, Bên ngoài một ngôi nhà cỏ có thôn xóm rách nát. Yến Tử nhìn bầu trời xa xa, gương mặt tràn ngập lo âu. Một lát sau, nàng quay về trong ngôi nhà cỏ, ngồi bên cạnh Ninh Tiểu Tiểu đang được cây ánh sáng màu bạc bao quanh. Thiết đại ca đi lâu như vậy rồi, không biết bây giờ ra sao? Là đang bế quan tu luyện ư? Hay là đã đi đến chiến trường của Bình Lăng Quan rồi? Nàng thở dài sâu kín nói. Ninh Tiểu Tiểu đương nhiên không có khả năng trả lời nàng, vẫn ngủ say trong kén không hề phản ứng. Ninh muội muội, có chuyện này ta ngược lại thật sự ước ao được làm muội, có thể được Thiết đại ca một lòng một dạ yêu thương. Nếu như huynh ấy có thể đối với ta... Ta nói chuyện này để làm gì chứ? Chỉ mong muội có thể sớm tỉnh lại thôi. Yến Tử nói xong lời cuối cũng không nói gì mà chỉ cười khổ. Lại nói đến tòa đài cao ở hậu phương của đại quân Tấn Quốc. Người khoác áo giáp Triệu Tương lúc này tay thuận đang siết chặt chuôi bội kiếm. Trên người mồ hôi nóng chảy đầy, xong đáy lòng thì lạnh lẽo. Ngày xưa chỉ nghe bậc cha chú đàm luận qua về chiến sự thảm liệt lần trước giữa Tấn Việt với Bắc Mang. Hắn tâm cao khí ngạo, chỉ coi đó là một ván đánh cờ đoạt công danh trên chiến trường. Mà hôm nay, sau khi nhìn thấy tận mắt, hắn mới biết được thơ văn tán tụng chiến công đều là từ máu tươi viết lên. Kẻ thành tướng làm vương đều xây trên xương cốt của vài người. Mắt thấy Tấn quân rơi xuống hạ phong, hắn nơm nớp lo sợ đi ra phía trước, ôm quyền cúi đầu với quốc sư Phong Thành Tử ngồi trên ghế dựa lớn ở đài cao. Quốc sư, lúc này có thể vận dụng sức mạnh của những tu sĩ kia chưa? Phong Thành Tử trong tay đang cầm một quyển sách màu xanh không biết là nội dung gì, đang nhíu mày nghiên cứu. Sau khi nghe lời này, chỉ dương mắt nhìn một chút tình thế trên chiến trường, sau đó ngẩng đầu nhìn lên sắc trời, khẽ gật đầu. Ninh Kham đứng hầu một bên lập tức hiểu ý, bèn dặn dò với lính liên lạc vài câu. Chốc lát sau trên chiến trường, liền truyền đến trận trận tiếng chuông cổ quái. Kèm theo tiếng chuông vang, hơn mười mấy khu vực trên chiến trường đều vang lên trận trận tiếng sấm. Chỉ một lúc sau, từng minh hỏa phù uy lực cực kỳ to lớn nổ tung xung quanh. Một đoàn hỏa cầu to bằng đầu người quét ngang trăm trượng. Chỗ đi qua, người ngã, ngựa đổ, để lại mặt đất đầy những xác chết cháy rụi đen thui. Bên này thế hỏa vừa dừng, chỗ kia tiếng sấm lại nổi, các loại thuật pháp thần thông bắt đầu hiển lộ uy thế. Ngoài trừ chủ lưỡng quân Tấn Việt giao chiến, có tu sĩ trong quân Đại Tấn làm khó dễ. Ngay cả trong Việt quân cũng có tu sĩ sát thủ gián điệp nằm vùng nhiều năm, dùng đủ loại thủ đoạn của người tu hành đánh chết người bên cạnh. Thương cảm quân binh của Việt quốc, căn bản không kịp phản ứng, liền chết trong tay của đồng đội ngày xưa xưng huynh gọi đệ, chết sống có nhau. Tân quốc cùng tu sĩ đi theo hạ sát thủ, tu sĩ của Việt quốc đương nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn, liên tục sử dụng bản lĩnh xuất chúng lao tới chém giết. Trên chiến trường, những người này xuất thủ đều không giữ lại chút nào, không cố kỵ gì, sử dụng pháp lực và pháp bảo để chém giết. Trong lúc nhất thời, ngược lại tạo thành thế giằng co. Nhưng mấy tên binh lính kia gặp vạ lây đều bị thương vong thảm trọng. Giao chiến đến tận đây, số lượng hao tổn nhân mã của song phương đã không dưới hơn 10 vạn người. Bất tri bất giác, mặt trời lên cao, đã đến giữa trưa. Phong Thanh Tử vẫn nhàn hạ, ngồi trên ghế dựa lớn, cúi đầu, nhìn thoáng qua bóng người phía trước, thần sắc bắt đầu trở nên chăm chú. Cổ tay vừa chuyển, thu hồi quyển sách cổ màu xanh, chậm rãi đứng lên từ trên ghế. Chương 58: Huyết khí tế kiếm. Vương đồ bá nghiệp có thể kéo dài được mấy đời, trường sinh đại đạo mới là chánh đạo của chúng ta. Trên gương mặt anh tuấn của y nở một nụ cười tà mị, ngửa mặt lên trời than thở. Dứt lời, y dẫm lên đài cao, bay trong gió mà không cần dựa vào gì, tiến vào không trung. Y quan sát chiến trường khói lửa chết chóc, thô lỗ cười to nói: thời điểm đã đến, bất luận sống hay chết, hôm nay đều có thể siêu thoát lục đạo luân hồi. Các người liền vì ta mở thiên kiếm, chết không đáng tiếc. Trên tường thành Bình Lăng Quan, Quảng Lương Vương liếc mắt liền thấy Phong Thanh Tử đang bay giữa trời cao, liền biến sắc hét to: tình báo sai lầm, chân thân của Phong Thanh Tử ở chỗ này, mau mau bắt đầu dùng hãm tiền kiếm trận đi. Lời vừa ra, bảy tên tu sĩ trúc cơ kỳ đứng sau lưng lập tức nhất tề bay lướt ra ngoài đầu tường. Bàn tay vung, bảy thanh cực phẩm pháp kiếm lóe ra đủ màu quang mang bay nhanh ra, rơi về bảy phương hướng bất đồng trên chiến trường. Âm thanh kiếm phong rơi xuống đất liên tiếp vang, bảy luồng sóng khí cực lớn vĩ đại nổ tung, thổi bay toàn bộ nhân mã trong phạm vi chu vi trăm trượng nơi nó rơi xuống, trực tiếp tạo ra bảy cái hố lớn. Theo kiếm phong rơi xuống đất, bảy tu sĩ trúc cơ kỳ cũng liên tục hạ thân, tay kết kiếm quyết, khoanh chân ngồi xuống, dựa lưng vào bảy thanh trường kiếm. Bảy tu sĩ này thanh thế cực đại trên chiến trường, cho nên đội quân của Tấn Quốc xung quanh không dám đến gần. Phong Thanh Tử đứng giữa không trung, nhìn thấy màn này khóe miệng nhếch lên, nhưng mà không có ra tay ngăn, có chút hăng hái nhìn xuống bên dưới. Chỉ thấy trong miệng của bảy người tu sĩ kia vang lên trận trận tiếng ngâm tụng. Trên người sáng lên trận trận quang mang, từng bước dung hợp với quang mang trường kiếm phía sau vào một chỗ, lại có chút khó phân biệt. Có chút ý tứ. Phong Thanh Tử thấy như vậy, đôi mắt nhất thời sáng ngời. Đúng lúc này, bảy tu sĩ trúc cơ kỳ đồng thời quát lên một tiếng đi. Anh kiếm bảy màu sau lưng chợt sáng choang, từ mỗi người bay ra 49 thanh pháp kiếm. Lại như linh kiếm thông thường cách không bay ra, lóe lên một cái rồi biến mất, lao vụt về phía Phong Thanh Tử. Hơn 300 thanh pháp kiếm bắt nguồn từ bảy vị trí, triển lộ ra dày trạng bất đồng. Có xích diễm lượng lờ, có hàng băng ngừng kết, có điện xẹt, có sương mù, đủ kiểu. Bất luận loại nào, uy thế cũng cực kỳ to lớn. Không phải là thứ mà tu sĩ tầm thường có khả năng ngăn. Nhưng Phong Thanh Tử là một tu sĩ kim đan kỳ, là người có khả năng đạt tới cảnh giới tu vi cao nhất trong thiên địa này. Đương nhiên, không thể giống như đám tu sĩ tầm thường. Chỉ thấy bên ngoài xẹt một tiếng, ống tay áo của đạo bào màu tím mở rộng. Một trận tiếng gió gào thét, một mảnh mây máu lập tức bắt đầu khởi động. Ở giữa không trung càng biến càng lớn, nhào đến kiếm trận nhiều màu, trong nháy mắt đã bao trùm lấy chúng. Binh sĩ bình thường của hai nước Tấn Việt ở bên dưới nào nhìn thấy chiến trận này. Họ chỉ thấy mây máu khắp trời, còn tưởng rằng có yêu ma quấy phá. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng hoảng hốt, đồng thời thu trận thế, mặc dù không dám thối lui, song cũng không tiếp tục chém giết. Lại nói về huyết vân này, nơi nơi tiếng sấm nổ ầm ầm, chỗ có trận trận hỏa quang, chỗ thì mưa đá rơi đập, có chỗ thì gió xoáy cuộn tròn. Hơn 300 thanh pháp kiếm lộ ra uy năng, trái sông phải quét, ra sức thử phá tan ràng buộc của huyết vân, nhưng mà vẫn thoát không được. Bảy tu sĩ trúc cơ kỳ nhận thấy pháp kiếm bị nhốt, đồng thời biến hóa pháp quyết. Lòng hai bàn tay, tâm hướng về phía trước, đồng loạt hướng lên trời. Bảy thanh cực phẩm pháp kiếm sau lưng lập tức keng một tiếng phá không, trực tiếp đâm vào trong huyết vân. Bảy thanh chủ kiếm vào trận, trong huyết vân nhất thời cuồng phong gào thét. Huyết vân dày đặc cũng bị thổi tan đi vài phần. Tiếp đó hỏa diễm đầy trời thiêu đốt, ngược lại nuốt chửng toàn bộ huyết vân. Cùng lúc này, một cự kiếm bông tuyết dài khoảng 10 trượng bỗng nhiên sinh ra từ trong ngọn lửa, đâm nghiêng về Phong Thanh Tử. Người sau thấy như vậy cũng nghiêm túc thêm vài phần, tay vỗ về phía trước. Một bàn tay lớn màu đỏ bỗng dưng hiện ra, mang theo huyết khí nồng nặc, đè ép cự kiếm bông tuyết. Hai thứ chạm nhau ầm ầm rung động, dẫn đến thiên địa phụ cận cũng chấn động theo. Nghiễm Lương Vương đứng trên tường thành, nhìn cảnh tượng này tâm thần rung động, càng thêm bội phục Tư Đồ Hạo từ tận đáy lòng. Từ nhiều năm trước, Tư Đồ Hạo đã đề nghị Tiên Hoàng phải đề phòng Đại Tấn, đặc biệt là đề phòng vị quốc sư thần bí của Đại Tấn. Cũng bắt đầu từ khi đó, Việt Quốc mới có đại hội luyện kiếm 5 năm một lần. Sau đó Tư Đồ Hạo lại tốn nhiều năm tâm huyết, luyện chế được bộ kiếm trận Hãn Tiên. Mục đích thật sự là nhằm vào một mình quốc sư của Đại Tấn. Hôm nay xem ra, việc mà lão lo đều thành lời tiên tri. Vừa nghĩ tới đây, Nghiễm Lương Vương không khỏi nắm chặt chuôi kiếm. Đối với cái chết của Tư Đồ Hạo, người gây ra cái chết là Tiết Kiên và Yến Gia. Hắn hận tới nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nào lột da róc xương, thiên đao vạn quả bọn chúng. Chỉ tiếc, những tên kia đều trốn sạch không còn một ai, chỉ bắt được vài họ hàng xa của Yến Gia nhốt vào trong đại lao. Hiện giờ, đột nhiên bùng nổ chiến sự kéo dài, nên không có rảnh để xử lý. Đang mãi suy nghĩ miên man, từ không trung lại truyền đến một trận tiếng sấm ầm ầm. Một điện trụ màu lam to bằng vải nước từ trong ngọn lửa tuôn trào ra, giống như một con mãng xà điện màu lam đánh về Phong Thanh Tử. Người sau vừa tung chưởng đánh nát thanh cự kiếm bông tuyết, mắt thấy lôi trụ tập kích, trên trán rốt cuộc nổi gân xanh. Bảy khỏa tinh thần đồ án trong tay áo bào quang mang được sáng, mang theo tiếng gió gào thét quét về mãng xà điện màu lam. Từng đợt tiếng sấm ùng ùng liên tục vang vọng vòng trời, mãng xà điện màu lam nhất thời nổ tung, hóa thành vô số xà điện rất nhỏ kích bắn ra bốn phương tám hướng. Trên chiến trường phía dưới nổ đùng không ngớt, điện quang chung quanh nổ vang, khiến cho đại quân song phương người ngã người đổ. Hỗn loạn chạy trốn, nhân mã trúng tên, hét thảm rung trời, tử thương vô số. Nghiễm Lương Vương sau khi nhìn quét một vòng trên chiến trường, nói với tên lính liên lạc đằng sau. Nam Nhi Đại Việt ta, bị đao đâm búa bổ cũng không có nhăn mày. Xong, không nên chết oan như thế này. Lập tức đánh trống thu binh. Theo tiếng trống vang, bộ binh đại quân của Việt quốc dẫn đầu quay đầu, lui về Bình Lăng Quan. Kỵ binh thì tuần tra đằng sau, phòng ngừa tấn quân truy kích. Bên tấn quân, không có Phong Thanh Tử chỉ huy. Triệu Tương nào dám tự chủ trương, vội vàng nhìn về Ninh Kham. Mau mau truy kích, tuyệt không được cho binh lính nào của Việt quốc chạy vào trong Bình Lăng Quan. Ninh Kham biết nội tình của đại chiến lần này, bèn hạ lệnh. Vì vậy tấn quân lập tức đánh trống trận, từng tiếng to rõ vàng. Kỵ binh tấn quốc đuổi theo từ hai cánh, bộ binh cũng đuổi riết theo sau, tốc độ rút lui của đại quân Việt quốc nhất thời chậm đi rất nhiều. Trên bầu trời, Phong Thanh Tử đầu tiên là liếc mắt nhìn ống tay áo của Đào Bào bị lôi điện đốt cháy, lại nhìn xuống đại quân Việt quốc bắt đầu rút lui. Khuôn mặt anh tuấn nhất thời có chút vặn vẹo. Các người đã muốn chết, vậy trước hết bắt các người tế kiếm đi. Y lạnh lùng nói, dứt lời chỉ thấy một bàn tay lộ khỏi ống tay áo Đào Bào, chợt vung xuống bên dưới. Một đạo quang mang đỏ rực lập tức bắn nhanh như điện. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo ánh sáng bạc rực rỡ, kèn một tiếng lao vào ngay chính giữa kiếm trận hãm tiền. Chỉ thấy kiếm này vừa bắn xuống dưới đất, một cổ uy áp vô hình lập tức từ trên trời cao ép xuống, hầu như biến thiên địa linh khí trong vùng trời này thành hình phễu, sụp đổ xuống bên dưới. Mấy trăm binh sĩ tân quốc ở bên dưới không kịp né tránh, nhất thời bị cuốn vào bên trong, ngay cả hét cũng không kịp kêu, đã bị ép tới mức máu thịt vỡ nát, chết thảm ngay tại chỗ. Bảy tu sĩ trúc cơ kỳ thấy tình thế không ổn, lập tức biến hóa pháp quyết, một tay chỉ thẳng trời xanh. Bảy đạo kim khí mạnh mẽ từ trong huyết vân và hỏa diễm trên bầu trời lao xuống, tập trung đánh về thanh huyết sắc pháp kiếm trên mặt đất. Oành một tiếng, pháp kiếm màu máu bùng lên hồng quang, toàn thân rung mạnh, bị đánh văng xuống đất ba thước, chém mạnh mặt đất thành một cái mạng nhện rách nát liên miên không dứt. Phong Thanh Tử đang đứng trên đám mây, thân hình cũng chấn động theo, tự hồ cũng bị xung kích không nhỏ. Sau khi y ổn định thân hình, hừ lạnh khinh thường, trong hai mắt lóe lên quang mang, còn người không phân trắng đen, toàn bộ đều biến thành màu máu đỏ thẫm. Chỉ thấy ngoài môi mấp máy cực nhanh, hai tay ở giữa không trung không ngừng huy vũ, đột nhiên quát to một tiếng. Bắt đầu! Tiếng quát này vừa vang bên ngoài Bình Lăng Quan, đại địa ù ù rung động. Một hồi các bay đá chạy, khói sương nổi lên bốn phía. Ở trước mắt bao nhiêu người, 36 cái trụ lớn cao lớn màu đen từ dưới đất chui lên. Đỉnh chóp nhọn hoắt như mũi đinh, mặt trên khắc văn lộ dày đặc cổ quái. Toàn thân phản xạ đen thùi sáng bóng. 36 phá hồn đinh, cách mỗi trăm trượng liền có một cây, nối cùng một chỗ, tạo thành một vòng tròn lớn, vây gần một nửa quân đội hai nước Tấn Việt vào trong. Thanh âm bên này còn chưa dứt, ở xa xa vòng ngoài, lại có tiếng ù ù vang. 72 cây trụ lớn màu máu càng to gầy hơn, cũng liên tục từ dưới đất chui lên, bao phủ với diện tích rộng lớn, vây toàn bộ chiến trường vào chính giữa. Nghiễm Lương Vương đứng trên tường thành, nhìn trước cổng thành, bỗng nhiên mọc lên những thạch trụ màu máu cực cao lớn hơn trăm trượng. Trong lòng vô cùng kinh hãi, căn bản không biết vật này được chôn giấu tại đây từ khi nào. Không đợi hắn hết kinh ngạc, 72 cây dẫn huyết trụ và 36 phái hồn đinh hấp dẫn lẫn nhau. đồng thời phóng xuất ra hai mảnh quang mang một đen một đỏ. Từ đó mọc lên hai tầng màn sáng vĩ đại, khiến cho trăm vạn đại quân của hai nước Tấn Việt toàn bộ vây khốn trong đó. Bảy tên tu sĩ trúc cơ kỳ của Việt quốc thấy như vậy tự biết là không ổn, hô cáo lẫn nhau một tiếng, đồng thời biến hóa pháp quyết cùng quát lên phá. Chỉ thấy trong không trung, mây máu quay cuồng, bảy thanh cực phẩm pháp kiếm, mỗi thanh mang theo 49 thanh thượng phẩm pháp kiếm, từ đó bắn ra, tụ họp cùng nhau, hóa thành một đạo kiếm long rực rỡ, lao mạnh vào màn sáng màu đen. Quanh thân kiếm, lượn lờ quang mang bảy màu, trong miệng rồng có đủ loại hỏa diễm, lôi điện vân vân, rất nhiều uy năng ngưng tụ, đâm đầu thẳng vào trong màn sáng màu đen. Chỉ nghe oành một tiếng, màn sáng màu đen kịch liệt chấn động, tất cả dị tượng quanh thân kiếm long liên tục tan biến. 350 thanh pháp kiếm giống như đồng thời mất khống chế, tán loạn, rơi từ trên trời cao xuống, ngã nghiêng cắm đầy đất. Bảy tu sĩ trúc cơ kỳ, quang mang trên người đồng thời tán đi, thân thể ngã nhào xuống phía trước, pháp hồn trong người trực tiếp ly thể, vỡ tản ra, hóa thành từng điểm quang mang, chảy vào trong màn sáng đèn. Cũng lúc này 36 phá hồn đinh ngược lại đồng thời bừng sáng quang mang. Ngay sau đó thân thể của bảy tu sĩ bắt đầu nhanh chóng hữu hóa, tinh huyết toàn thân cũng bị hút hết vào trong màn sáng màu máu. 72 cây dẫn huyết trụ cũng theo đó bừng sáng quang mang. Chương 59: Kiếm linh xuất thế. Mặt đất trung tâm của pháp trận, một tầng sương máu lất phất đột nhiên tụ lại trên thanh pháp kiếm màu máu. Phù văn minh khắc bên trên cứ như đột nhiên sống lại, chậm rãi lúc nhúc, hấp thu huyết vụ xung quanh vào trong thân kiếm. Cùng lúc này trên toàn bộ chiến trường, khắp nơi đều nổi lên đốm nhỏ quang mang màu lam nhạt, có điểm màu đậm hơn, ngưng tụ với nhau thành hình người mờ ảo, có màu rất nhạt, chẳng mấy chốc có lẽ sẽ biến mất. Nếu như giờ khắc này Thiết Kiên ở đây, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Sinh hồn của những binh lính chết trên chiến trường mịt mờ, lại không thể tự nhiên tiêu tán, mà tập trung về 36 phái hồn đinh. Trừ sinh hồn của tướng sĩ ra, còn có pháp hồn của những tù sĩ đi theo quân đội. Không còn cách nào chống lại lực hút của phái hồn đinh. Hầu hết có màu khá đậm, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy diện mục lúc còn sống. Tất cả hồn phách, sau khi đến gần 36 phái hồn đinh, đều bị ánh sáng đen tỏa ra trên đó đánh thành phấn vụn, kế tiếp hút vào bên trong. Mà mỗi khi có sinh hồn bị hút vào, dưới đốc của pháp kiếm màu máu liền nổi lên một điểm linh văn cực kỳ nhỏ. Cảm thụ được đủ loại biên hóa trên pháp kiếm màu máu, Phong Thanh Tử đang cưỡi mây vẫn bình thản, chân bình như vậy, khoanh chân ngồi xuống giữa hư không. Chỉ Thi Y nhắm hai mắt, há miệng thở vào hư không. Một viên kim đan màu huyết hồng từ trong miệng bay lượn ra, bay về phía dưới đại trận. Đợi khi nó bay tới bên thanh pháp kiếm màu máu trên không trung, liền lơ lửng trên kiếm, bắt đầu tuôn ra đan hỏa hừng hực, bao quanh nung đốt pháp kiếm. Từ lúc bắt đầu dùng đan hỏa luyện chế pháp kiếm màu máu, trong tầng màn sáng màu máu bắt đầu dâng lên một tầng vũ khí màu đỏ sậm, tràn ngập trên toàn bộ chiến trường. Đại quân hai nước Tấn Việt lúc nãy còn vừa đuổi vừa chạy, gần như đồng thời lâm vào trạng thái đình trệ. Sâu trong con người của mỗi người đều bắt đầu toát ra hồng quang khát máu. Ngay sau đó vang lên tiếng gào thét chém giết ghê rợn. Tất cả quân sĩ hình như đều lâm vào trạng thái điên cuồng, bắt đầu chém giết nhau. Loại chém giết này không phải là hai quân Tấn Việt chém nhau, mà là tất cả binh sĩ gần như mất hết lý trí, tàn sát bừa bãi. Bọn họ không hề phân chia quốc tịch, đều điên cuồng công kích kẻ đứng gần nhất. Có thương thì dùng thương, có kiếm thì dùng kiếm. Nếu như trên tay không có vật gì, liền nhào đến dùng miệng mà cắn xé. Giờ khắc này, thú tính đã trở thành bản tính, giết chóc trở thành chú tể. Toàn bộ chiến trường biến thành tu la địa ngục. Từng cái xác binh lính ngã xuống, mùi máu tươi tanh nồng tụ tập cùng nhau, như sông chảy về biển. Trên những cái xác nát vụn này, mơ hồ có quang ảnh mông lung sinh ra. Xung quanh dẫn huyết trụ và phá hồn đinh, lúc này linh văn mặt ngoài chợt hiện, không ngừng thuần phệ huyết khí và sinh hồn của hàng ngàn hàng vạn binh sĩ sắp chết, tụ vào trong thanh pháp kiếm màu máu. Trong đan hỏa yêu dị, trên thân pháp kiếm, linh văn cổ quái cũng dần từng bước trở nên hoàn chỉnh. Cùng lúc này, một hư ảnh huyết khí hình người dần hình thành, cũng bắt đầu lơ lửng ở xung quanh huyết linh kiếm, nhìn như hài đồng, không ngừng chạy nhanh vòng quanh pháp kiếm màu máu. Nghiễm Lương Vương dù không phải là luyện kiếm sư, nhưng vào lúc này cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra trên chiến trường. Mắt thấy binh sĩ Việt Quốc ngã xuống như rạ, trong lòng của lão lạnh giá. Lão đảo lùi bước, thần sắc chán nản, ngồi tại ghế dựa lớn bên tường thành. Quân tướng lĩnh xung quanh thấy như vậy, bèn tiến lên đỡ, là bị y khoác tay áo ngăn. Đi đi. Đều đi được thì đi đi. Trốn được bao xa thì trốn đi. Y thì thào nói. Mọi người xung quanh hai mặt nhìn nhau, dù đều có vẻ do dự, nhưng không người nào xoay người rời đi. Đúng vào lúc này, nơi chân trời xa, bỗng nhiên hiện ra một bóng người, cưỡi một thanh phi kiếm màu bạc từ giữa không trung bay đến, thân hình phiêu dật bay về phía cổng thành. Nghiễm Lương Vương giật mình đứng lên lẩm bẩm. Chẳng lẽ còn có viện binh? Vừa dứt lời, luồng anh kiếm màu bạc đã hạ xuống đầu tường. Là một thanh niên mặc áo bào trắng, chân đi tào dày, đứng trên một thanh trường kiếm màu bạc, lóa mắt cách mặt đất ba thước. Bên ngoài, làn da hơi đen, hai tròng mắt thì sáng ngời. Khuôn mặt dù không thể nói là tuấn lãng, nhưng góc cạnh rõ ràng. Trên trán cột một dây cột tóc màu đỏ, quần áo trên người bay phất phơ, thoạt nhìn hơi có mấy phần phong trần. Sau khi Nghiễm Lương Vương thấy rõ mặt mũi của người này, nhất thời như bị sét đánh, cả giận nói. Thiết Kiên, là ngươi! Tướng lĩnh xung quanh nghe nhao nhao xông tới, rút binh khí trong tay chỉ vào Thiết Kiên rồi trừng mắt nhìn. Vương gia, dù ngươi có tin hay không, chuyện Tư Đồ đại sư bị hại không phải do ta gây ra, mà là có ẩn tình khác. Thiết Kiên nhảy từ trên thiên linh tử mẫu kiếm xuống, đối với Nghiễm Lương Vương thì không người vái chào, tư thế thành khẩn. Nghiễm Lương Vương không có nhìn, phất tay ra hiệu cho thủ hạ lui xuống, sau đó thở dài nói. Việc đã tới nước này, có phải là người làm hay không, không còn quan trọng. Việc quốc nhất định sẽ bị diệt. Dứt lời, ánh mắt của hắn lần thứ hai lộ ra tuyệt vọng, nhìn về chiến trường ngoài thành. Cùng lúc này, ánh mắt của Thiết Kiên cũng đã dời về phía bên kia, trở nên vô cùng nghiêm túc. Trước tiên, giải quyết phiền toái ngay trước mắt. Những chuyện khác ngày sau hãy nói. Thiết Kiên đứng trên đầu thành, sau khi nói xong cũng không đợi Nghiễm Lương Vương mở miệng, lập tức ngón tay nhập lại, rạch vào khoảng không phía trước. Thiên linh tử mẫu kiếm lơ lửng giữa trời lập tức lướt đi, hóa thành một đạo ngân hồng bay vụt về phong thanh tử trên bầu trời. Trên mũi kiếm ngân quang rực rỡ, chỗ đi qua trên không đều tan ra, nổ đùng đùng không ngớt, hầu như trong nháy mắt đã đến phong thanh tử. Người sau khoanh chân ngồi trên không trung, từ hồ đang ở vào giai đoạn quan trọng luyện chế huyết linh kiếm. Đối với thiên linh tử mẫu kiếm bay vụt đến, hoàn toàn không hề hay biết, tùy ý cho nó đâm tới mi tâm mình. Nhưng đúng lúc này, một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện, cầm trong tay một thanh pháp kiếm màu đỏ bổ xuống thiên linh tử mẫu kiếm. Song tử lóe lên, anh kiếm màu tím liền chém vào trên mũi tử mẫu kiếm, trực tiếp đánh lệch mũi kiếm. Ninh Kham! Thiết Kiên đứng trên đầu thành, sau khi thấy rõ khuôn mặt của người nọ thì lạnh lùng nói. Dứt lời, cổ tay của hắn di chuyển khẩy tới trước một cái. Thanh trường kiếm màu bạc đã rơi xuống đất, lập tức thay đổi tư thế phóng lên cao, chém thẳng vào đầu của Ninh Kham. Ninh Kham thấy như vậy, thần sắc khẽ biến, lập tức lắc mình tránh thoát, đồng thời một kiếm quét ngang chặn ngang trường kiếm. Chỉ nghe một tiếng keng âm vang. Ngay sau đó, trên trường kiếm màu bạc liền có một đoàn ngân quang vọt ra, hấp thu uy năng một kích kia lần nữa bạo phát. Ninh Kham bị cổ đạo lực phản chấn, trong miệng nhất thời phun ra một ngụm máu, ngã xuống phía dưới. Mà Phong Thanh Tử vốn đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, cũng bị lực trùng kích ảnh hưởng chậm rãi mở hai mắt ra. Y khẽ gắt một tiếng, mắng một câu phế vật, lập tức vùng áo bào, bao phủ lấy phi kiếm màu trắng bạc. Chỉ thấy đạo áo bào tím lấy lên quang mang. Bảy ngôi sao theo bên trên bừng sáng quang mang, ống tay áo nhất thời phồng lớn mấy chục lần, lập tức giam cầm thiên linh tử mẫu kiếm. Phi kiếm bị thu vào trong tay áo nhất thời bị giam cầm, ở bên trong trái xông phải phá, khiến cho ống tay áo gồ lên như một cái bọc lớn, xong làm thế nào cũng không thể thoát. Kiền Nhi, đồ tôn tốt của ta quả nhiên không có nhìn nhầm người. Thật không hổ là người có thể thức tỉnh dị hỏa về hồn. Mới ngắn ngủi thời gian có mấy năm, người cũng đã là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Cho dù dùng từ thiên tài và yêu nghiệt để tán dương người cũng không quá đáng. Trên gương mặt anh tuấn của Phong Thanh Tử nở ra một nụ cười, xa xa đánh giá Thiết Kiên chậm rãi nói. Sắc mặt của Thiết Kiên hầm hầm nhìn Phong Thanh Tử không nói gì. Ngươi là một người thông minh, thiên phú trên con đường luyện kiếm rất tốt. Chỉ cần ngươi giao ra dị hỏa trên người ngươi, bản tọa chẳng những đảm bảo ngươi không chết, còn có thể dạy toàn bộ tâm đắc luyện kiếm cả đời cho ngươi. Thừa kế y bác của bản tọa, từ nay về sau trong hai nước Tấn Việt, người dưới một người, trên vạn người. Phong Thanh Tử hơi dựng một chút, lại mở miệng nói. Phong Thanh Tử, người thân là linh kiếm sư, lại có địa vị quốc sư tôn quý. Vì tư dục của bản thân, không màng tính mạng của hàng vạn hàng ngàn sinh linh. Kế thừa y bác của ngươi, lẽ nào cũng phải bắt chước ngươi, khiến sinh linh đồ thán ư? Xin lỗi, ta không có làm được. Thiết Kiên lạnh lùng cự tuyệt. Khó có, thật là một lần đồng tâm muốn truyền thụ y bác, kết quả còn bị cự tuyệt. Mà thôi, nếu rượu mời không uống, vậy chỉ có mời người uống rượu phạt. Phong Thanh Tử cười ha ha nói, y còn chưa dứt lời, thần sắc chợt biến đổi, vừa kinh vừa sợ nói. Người đã làm gì? Không có gì, chỉ là bị hủy kim đan của người mà thôi. Thiết Kiên mỉm cười, dừng thẳng một ngón, thản nhiên nói. Một kiếm quang màu vàng mỏng manh bay vút trở về, sau khi bay vòng quanh ngón tay của hắn một vòng, dự võ dương oai lơ lửng bên người hắn. Cùng lúc này, trung tâm chiến trường, viên kim đan huyết hồng trên thanh trường kiếm màu đỏ đột nhiên két giòn một tiếng, nứt ra một khe hở. Phong Thanh Tử thấy như vậy, nhất thời phát ra một tiếng gào thét thê lương, há to miệng để hút trở về. Một khí lưu mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy lập tức bay ngược về trong miệng y. Trên viên kim đan này cũng theo đó bay trở về trong miệng y. Tầng hỏa diễm bao phủ trên pháp kiếm màu máu cũng theo đó thu liễm, biến mất không thấy. Ngay sau đó chợt nghe trong hư không truyền đến âm thanh ong ong. 36 phái hồn đinh và 72 dẫn huyết trụ bên dưới đồng thời chấn động, quang mang phai nhạt. Màn sương mù màu máu bao phủ toàn bộ chiến trường cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Lưỡng quân Tấn Việt mới vừa rồi còn đang đẫm máu chém giết, đã tổn thất quá nửa. Người may mắn còn sống sót lúc này đều giống như bị hút hết tinh khí thần, từng người uể oải ngã xuống đất, khuôn mặt mịt mờ. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng núi thây biển máu khủng bố xung quanh, bọn họ lập tức nhớ lại sự việc huyết tinh tàn sát lúc trước lẫn nhau. Nhất thời sắc mặt trở nên vạn phần hoảng hốt. Nghiễm Lương Vương bị cảnh tượng kinh hoàng trước mặt dọa cho sợ, lúc này mới chật vật hồi phục tinh thần, vội vàng ra lệnh đánh trống, triệu hoán toàn quân rút lui. Thiết Kiên thấy như vậy không tiếp tục công kích Phong Thanh Tử, mà phi thân lướt vào trên chiến trường. Chỉ huy Tử Mẫu kiếm lướt gấp xung quanh, chặn ngang trảm đứt hơn 10 phái hồn đinh và dẫn huyết trụ, triệt để phá đi toàn bộ đại trận huyết tế. Mà kim đan của Phong Thanh Tử bị thương, sau khi triệu hồi về trong người, liền lập tức điều tức chữa trị, căn bản không định ngăn hắn. Thân hình của Thiết Kiên lóe lên, nhân cơ hội bay về thanh huyết linh kiếm chưa được luyện thành kia. Chờ đến phụ cận, hắn liền thấy văn lộ trên thanh trường kiếm màu máu vẫn còn đang ngọ ngoại, dường như đang hút máu, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Thiết Kiên vừa nghĩ, việc kim xích hồng lập tức bắn nhanh như điện xẹt, chém về trường kiếm màu máu một phát. Nhưng vào lúc này, trên thanh trường kiếm màu máu, một tiểu nhân màu máu mơ hồ đột nhiên hiện ra, sau đó nhìn hắn cười một tiếng quái dị, liền chui vào trong huyết kiếm. Kiếm linh. Kết thúc tập 17 của bộ truyện Luyện Kiếm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.